Chiến thần bất bại, chương 4887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4887. Tương truyền người này từng đạt được thành tựu xuất sắc ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, trở thành một nhân vật truyền kỳ trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ ở vùng ngoài lãnh thổ. Hôm nay trong những người cùng đến phá vỡ kết giới hàng chục ngàn năm ngăn cản chư thiên thần giới có gã. Những nơi kiếm quang chỉ đến đều bị tàn phá, thậm chí không bao lâu đã cách mặt trời trong gang tấc. Trận pháp hoặc thuật pháp thông thường không đạt đến cấp bậc này, càng không thể chỉ vào mặt trời trong tích tắc. Dầm, một nhát kiếm này tung ra, bầu trời đen kịt lập tức được chiếu sáng, từng tia nắng chiếu xuống. Mặc dù kiếm này của gã chưa loại bỏ được mặt trời nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Bên cạnh gã còn một người đàn ông mặc đồ trắng, kiêu ngạo đứng trên ngôi sao. Ánh sáng xung quanh vô cùng chói mắt như thể thiên tiên chỉ có trong thần thoại. Trong tay hắn là một cây giáo màu bạc chói sáng, khí thế cực kỳ uy nghiêm càng khiến mọi người rùng mình. Cảnh tượng đáng sợ này ghi sâu vào trong lòng mỗi người. Cũng lúc này chư thiên thần giới chính thức rơi xuống địa cầu. Khí thế bức người đó quá mức đáng sợ. Thậm chí không ít những ông lão ở vùng ngoài lãnh thổ đều nhìn lên bầu trời rồi bất lực thở dài. Nhất là một kiếm vô song lúc này càng để lại ám ảnh không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người. Cùng lúc đó bầu trời đế khư cũng xuất hiện sự khác thường. Sấm sét màu tím cuồn cuộn liên tục đánh vào xung quanh đế khư. Cậu Tiêu, Tần Lương Ngọc bỗng giật mình tỉnh lại. Lập tức chạy đến phòng Tiêu Chính Văn. Hoảng hốt gọi. Không chỉ có Tần Lương Ngọc bị kinh động, ngay cả mấy người Long Nguyệt và Long Hình cũng cảm nhận được sự khác thường của hiện tượng thiên nhiên. Hơn nữa áp lực cái thế đó còn ngày càng mãnh liệt hơn. Khi áp lực cái thế đó tiến tới, cả địa cầu cũng chấn động theo. Mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp đan xen chằng chịt, vô số tia sét cực lớn cứ thế giáng thẳng xuống mặt đất. Nếu như không phải đế khư đã khởi động trận pháp bảo vệ thì e rằng ngay cả đế khư cũng khó mà bảo toàn. Từng luồng sấm sét giáng thẳng lên trên trận pháp bảo vệ. Ngay cả đỉnh Đại Vũ cũng phát ra những tiếng vang chấn động. Xuất hiện hiện tượng thời tiết khủng bố như vậy tuyệt đối đủ để chấn động cả vùng ngoài lãnh thổ. Một khi bức chắn thiên nhiên bị chư thiên thần giới công phá, vậy thì đối với địa cầu mà nói chính là tai họa có tính hủy diệt. Thế nhưng lúc này, một góc của chư thiên thần giới đã vượt qua bức chắn thiên nhiên để tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí người ở vùng ngoài lãnh thổ đã có thể nhìn thấy đại lục kia trải ngang trên hư không. Cách chương